Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình ảnh trong đầu nhìn như là một người phụ nữ, nhưng anh không biết cô là người nào. Anh đã hỏi ba mẹ, bọn họ nói không nhớ có người nào như vậy, còn nhấn mạnh việc anh ở Mỹ đang không có bạn gái. Phần trí nhớ mơ hồ đó làm anh hăng hái muốn trở về Đài Loan. Ở nước Mỹ anh không tìm được đáp án, vì vậy anh muốn ở mảnh đất này tìm kiếm một chút. Nhưng trở lại nhanh đã 2 năm vẫn không tiến triển, mà công việc bận rộn làm anh gần như không thể phân thân. Nhưng mà anh thật không ngờ mình sẽ bị một người phụ nữ xa lạ ném cho cái tát. Chưa uống được loại cà phê một lần khó quên, đã bị người phụ nữ này dằn mặt. Không đưa ra sắc mặt tốt thì thôi, lại còn dám đánh anh. Anh vuốt gò má của mình, cảm giác chỗ đó mơ hồ còn đau. Thật ra sức lực của cô tuy lớn, nhưng không thể đến nỗi để anh đau tới 1-2 tiếng. Anh đau là vì bị nhiều lầm. Người phụ nữ kia tâm đề phòng quá mạnh đi, không hỏi rõ trắng đen đánh người, thực là hoài nghi chồng cô ấy chỉ sợ được tính tình cô ấy. Không đúng, tổng quản lý Hầu đã đề cập, hình như cô là bà mẹ độc thân, một mình mở tiệm, một mình nuôi đứa trẻ kia, cho nên mới nảy sinh căm thù với đàn ông à? Bởi vì từng bị đàn ông bỏ rơi. Anh suy đoán. Trở lại phòng làm việc, công việc trên tay Tề Thiệu Bạch bị bỏ rơi, anh ngồi trước bàn ngẩn người, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, làm trợ lý Hứa bên cạnh mờ mịt không hiểu. Những tài liệu trên bàn của Tề Thiệu Bạch đều là những tài liệu khẩn cấp cần anh ký tên. Vậy mà nhìn tổng giám đốc vẻ mặt buồn bực, trợ lý Hứa không biết mình có nên làm phiền không, cho nên chỉ có thể ở một bên phiền não. Tề Thiệu Bạch ngẩng đầu, đúng lúc thấy trợ lý Hứa ở bên cạnh nhíu mày, không khỏi buồn bực hỏi: sao anh đứng đây? Đứng lâu rồi? Trợ lý Hứa cười khổ chỉ mặt bàn của anh: báo cáo tổng giám đốc, tôi đang đợi những tài liệu kia trên bàn của anh, phòng kế hoạch đang chờ ạ. Chủ nhật tăng ca, vì phải đẩy nhanh tốc độ dự án mới, kết quả cấp trên không tập trung, hoàn toàn mất tác dụng của buổi tăng ca. Tề Thiệu Bạch giật mình, cúi đầu thấy tập tài liệu, nhất thời mặt đỏ mang tai, đúng là mất thể diện quá. Thấy anh vùi đầu vào công việc, lại nghĩ tới dáng vẻ Tề Thiệu Bạch buồn bực, trợ lý Hứa thông cảm cấp trên, đoán anh chắc phải có điều phiền não, không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay. Tổng giám đốc, có việc gì bận cần tôi hỗ trợ không? Hỗ trợ cái gì cơ? Bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực lớn, nhưng gần đây công ty chi nhánh không vấn đề, thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng. Hẳn không phải vì công việc nên hao tổn tinh thần, nhưng trừ công việc tôi nghĩ không ra có việc gì lớn làm anh hao tổn tâm trí như vậy. Quan tâm cấp trên, quan sát kỹ càng, có một trợ lý đắc lực thường làm người ta như hổ thêm cánh. Anh nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lý tốt. Nếu như muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, giúp tôi mua ly cà phê để tôi nâng tinh thần đi. Cà phê? Trợ lý Hứa đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, có lẽ đoán ra được chuyện gì. Không được thưởng thức hương vị luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ. Sợ Thẩm Tề Gia mất tích, Thẩm Bán Hinh trực tiếp dẫn cậu về cửa làm bài tập. Cậu làm bài tập mệt mỏi nằm ở bàn nghỉ ngơi. Nhờ gương mặt ngủ say của con, cô không tự chủ rơi vào ký ức 3 năm trước. Nhìn chằm chằm giấy thỏa thuận ly hôn trước mắt, Thẩm Bán Hinh ngây ngẩn cả người. Cô không biết nên phản ứng thế nào, cũng cự tuyệt tin tưởng Tề Thiệu Bạch đối xử với cô thế này. Để nhất định không phải ý của anh, cô muốn gặp anh, nghe chế miệng anh nói mới có thể tin tưởng. Xin cho con gặp Thiệu Bạch. Cô miễn cưỡng duy trì tỉnh táo bình quyết yêu kỳ quyết yêu cầu. Mẹ Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh lại lùng nói với cô: Thiệu Bạch về Mỹ trước, nó chính là không muốn đối mặt với cô, mới để tôi ra mặt nói với cô. Cô có yêu cầu gì có thể nói đi, chỉ cần không quá phận, tôi thỏa mãn cô. Mẹ, con hiểu rõ mẹ không thích người con dâu này, nhưng con nhất định sẽ cố gắng khiến mẹ hài lòng. Xin mẹ để con gặp Thiệu Bạch. Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện chứ? Ngay bây giờ con đi bệnh viện tìm anh ấy, con muốn nghe chính miệng anh ấy nói. Cô đối mặt thực tế đi, giấy thỏa thuận ly hôn này là Thiệu Bạch để tôi đưa tới cho cô. Ly hôn là ý của nó. Nó thực cho cô biết, nó nói mấy năm nay nó vẫn nhẫn nại sống chung với cô, hiện tại nó nghĩ thông suốt rồi, cô buông tay đi. Thẩm Mạt Hinh bởi lời nói đối phương mà tâm xoắn lại, không cách nào cất nên lời. Tại sao có thể thế? Một vụ tai nạn ô tô để chồng cô rơi vào hôn mê cũng làm cuộc sống của cô trở nên rối loạn. Cô mỗi ngày đi lại quanh bệnh viện, nhà trẻ rồi lại về. Hiện tại cô vừa đến nhà đón trẻ, đón con trai tan học, giúp con trai tắm, mẹ chồng đưa giấy thỏa thuận ly hôn tới, còn nói chồng đã rời Đài Loan. Thế này làm sao khiến cô có thể chấp nhận sự thật? Con không tin, đây không phải là ý của anh ấy. Cho dù anh ấy không còn yêu con, cũng không thể không quan tâm Tiểu Tề. Ngoài ly hôn, nó không có ý định tranh quyền nuôi dưỡng Tiểu Tề, nên đứa trẻ là để lại cho cô. Học phí tôi sẽ cho người gửi vào tài khoản của cô ký tên đi. Sao có thể dứt khoát đoạn tuyệt thế này? Tiểu Tề là đứa bé do bọn họ yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net